Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 317. Thần cùng linh 2/3 cầu đặt mua. Chúng thần điện, nữ oa thần điện. Âu Dương Tĩnh chắp tay đứng ở cao 10 mét oa hoàng tượng thần dưới. Ngước nhìn cái kia điêu khắc đến rất sống động, sinh động như thật tượng nữ thần. Trong mắt của hắn quầng sáng lấp lóe, đã mở ra đạo thể linh mục. Linh mục trong tầm mắt tượng nữ thần, cũng không phải là một tôn đơn thuần tượng đá. Xuyên thấu qua biểu tượng, xuyên thấu qua ngoại tầng xác đá, nó bên trong đã hóa thành óng ánh khắp nơi mà trắng noãn quang chi hải dương. Càng có vô số thuần trắng ánh sáng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng dung nhập tượng nữ thần bên trong. Âu Dương Tĩnh biết, này chút thuần trắng điểm sáng, đúng là thư dân nhóm nguyện lực, mà tượng thần bên trong cái kia mảnh quang chi hải dương, thì là từ vô số nguyện lực ngưng tụ mà thành. Nhưng mà, này nguyện lực ngưng tụ quang chi hải dương, nhìn như rực rỡ sục sôi, thậm chí cho người ẩn chứa vô tận năng lượng cảm giác. Kỳ thực không dùng được một tia lực lượng cũng không, bởi vì quang chi hải dương bên trong cũng không có thai nghén ra linh tính. Này vô số nguyện lực chỉ là đơn thuần hợp thành hợp lại cùng nhau, cũng không triệt để hòa tan thành một thể, không có linh tính chủ tính chung, không có linh tính đem dung hội luyện hóa. Nguyện lực liền vĩnh viễn chỉ là nguyện lực, chỉ là cùng hiện thực song song hư ảo, đối hiện thực không có chút nào can thiệp lực lượng. Tới oa hoàng điện trước đó, Âu Dương Tĩnh đã tuần tự đi thần nông, Sivu, anh chiêu thần điện, nhìn qua ba tôn thần tượng, tình hình cùng nữ oa tượng thần không sai biệt lắm, đều là chỉ hội tụ hàng loạt nguyện lực, nhưng lại không có linh tính sinh ra, thời gian quá ngắn sao? Âu Dương Tĩnh cau mày, thầm nghĩ trong lòng, liền ban đầu linh tính đều còn không có thai nghén ra đến. Năm nào tháng nào, mới sẽ sinh ra ra chân thần. Gandalf mặc dù không phải từ tín ngưỡng bên trong đản sinh thần, nhưng hắn đối đủ loại thần linh, đều vô cùng có nghiên cứu. Mà biết hắn tưởng, hắn nói cần thời gian dài rằng giặc thai nghén, thần linh mới có thể tự vạn dân nguyện cảnh bên trong sinh ra. Như vậy, sự tình liền nhất định sẽ như thế. Thế nhưng là, hoa hạ dân tộc, sợ là đợi không được lâu như vậy. Âu Dương Tĩnh mày nhíu lại đến càng sâu. Chẳng lẽ, thực sự lưu lại ta dòng dõi, kế thừa cái thế giới này hoa hạ cơ nghiệp, sinh con mà thôi. Là một cái đã kết hôn nam nhân, hắn đối với cái này cũng không có cái gì thật khó xử. Nhưng vấn đề là, vợ hắn mà không ở chỗ này a, coi như tại đây bên trong, cùng hắn sinh ra một đứa bé, vợ hắn mà khẳng định cũng là sẽ không nguyện ý nắm hài tử cô Linh Linh một người lưu ở cái thế giới này, bản thân hắn cũng không có khả năng nguyện ý. Ai sẽ yên tâm đem con của mình một mình lưu tại một thế giới lạ lẫm đâu. Cho nên, coi như ta cùng Thanh Tuyền, Linh khi tại đây bên trong chính thức thành hôn, cố gắng tạo ra con người, các nàng cũng là không thể nào nguyện ý nắm chính mình hài tử một mình lưu lại. Cho dù là lưu lại làm thần linh, làm quốc vương, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Âu Dương Tĩnh ngước nhìn oa hoàng tượng thần, trong lòng tự nói, lại nói, không có cha mẹ đến đỡ, một đứa bé, thật ngồi ổn vị trí, được a, coi như con dân của ta, lại bởi vì đối ta tuyệt đối trung thành, toàn lực đến đỡ, ủng hộ con của ta, có thể không có cha mẹ dạy bảo. Chung quanh lại toàn là một đám trung thần tiểu hài tử. Xác định không hội trưởng lệch ra. Âu Dương Tĩnh lắc đầu. Đối với cái này không ôm hy vọng, lại nhìn một chút Oa Hoàng tượng thần. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, có lẽ ta có khả năng như thế. Bàn tay hắn mở ra, tâm niệm động ở giữa, trong lòng bàn tay đã không căn cứ xuất hiện một ngụm tử tinh trường kiếm ni, đúng là tử điện. Thiên tinh trong kiếm, có Oa Hoàng khí tức, chân nguyên, kết hợp tượng thần bên trong bàng bạc nguyện lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng tử điện thiên tinh câu thông, chậm rãi dẫn dắt ra một tia nữ oa chân nguyên. Hắn cũng không giống như trước một dạng, đêm này sợi chân nguyên tiêu hóa, mà là mũi kiếm một ngón tay, đêm này sợi chân nguyên đánh vào trong tượng đá, chân nguyên chui vào tượng đá, tụ hợp vào nguyện lực trong quang hải, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Chân nguyên cùng thiên địa bên trong tự nhiên tồn tại đủ loại linh khí, nguyên tố chờ năng lượng khác biệt, chính là một loại chỉ có thể tồn tại ở sinh mệnh vật chất bên trong năng lượng. Thiên tinh kiếm có thể chứa đựng chân nguyên là bởi vì thần binh huyền bí trong thế giới nữ oa đúc kiếm thời điểm dung nhập hai chân của mình, cánh tay dùng tự thân máu thịt làm chứa đựng chân nguyên vật chứa, rời đi máu thịt chờ sinh mệnh vật chất lại không có lực lượng tinh thần khống chế, chân nguyên chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cho nên đơn thuần đưa vào chân nguyên cũng không thể được. Âu Dương Tĩnh có chút thất vọng lắc đầu, bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Suy nghĩ thật lâu, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có lẽ có thể như thế. Hắn dùng thiên tinh kiếm vạch phá đầu ngón tay của mình, bức ra một giọt ngọc đỏ trong suốt ống ánh máu tươi. Máu tươi chỗ sâu mờ mịt lấy ngũ sắc quang hoa, cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây là một giọt bao hàm phục sức mạnh của sự sống máu. Hắn lần nữa câu thông tử điện thiên tinh, dẫn dắt ra một sợi nữ oa chân nguyên, sau đó đem chân nguyên đánh vào cái kia giọt máu tươi bên trong. Lần này, chân nguyên chưa từng tiêu tán, mà là trong máu tươi, vui sướng du động, tựa như một đầu về tới trong nước cá. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, tự nói, lần này hẳn là có thể. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón búng ra, giọt máu bắn ra, đánh vào tượng thần bên trong, rơi vào cái kia mảnh quang chi hải dương bên trong. Sau đó, kỳ tích phát sinh, cái kia rót thành quang chi hải dương, vô cùng vô tận nguyện lực điểm sáng, như là gặp nam châm hạt sắt, hướng về kia giọt ẩn chứa nữ oa chân nguyên huyết châu hội tụ mà đi. Càng không ngừng rót vào giọt máu bên trong, dung nhập cái kia sợi chân nguyên. Rất nhanh, nguyện lực điểm sáng dung nhập tốc độ liền vượt qua chân nguyên tiêu hóa tốc độ. Thế là vô cùng vô tận nguyện lực điểm sáng liền bám vào chân nguyên, giọt máu bên ngoài đem bọc thành một cái to lớn quang kén. Âu Dương Tĩnh trừng lớn linh mục, linh giác một mực khóa chặt cái kia to lớn quang kén, không bỏ sót bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn không nhúc nhích đứng tại trong thần điện, vàng đạo hôn mê, ban đêm tiến đến, thần điện các tế tự, rón rén tiến đến, vì hắn đốt ánh đèn. Dần dần, đêm đã khuya, cuối mùa thu gió, đã mang theo lẫm liệt lạnh lẽo. Các tế tự rón rén vì hắn khép lại thần điện cửa chính. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong thần điện, soi sáng tượng thần bên trên. Lúc không nhúc nhích đứng yên cả đêm Âu Dương trước, mày kiếm bỗng dưng dương lên, khóe miệng trồi lên một vệt nụ cười mừng rỡ. Linh mục trong tầm mắt, tượng đá cái kia to lớn quang kén, vẫn là viên kia cơ hồ cùng tượng đá chờ cao quang kén. vẫn có lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập quang kén bên trong. Nhìn qua, hết thảy cùng hôm qua cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh lại cười, bởi vì mặc dù linh mục không nhìn thấy, có thể linh giác của hắn bên trong, cái kia quang kén chỗ sâu, đã ra đời một tia linh tính. Một tia mặc dù cực chi mỏng manh, nhưng sống động mà linh động linh tính. Có linh tính, thần sinh ra, sẽ còn xa sao? Âu Dương Tĩnh cười ha ha, tay áo phất một cái, quay người hướng về thần đi ra ngoài điện. Nhưng mà, coi là thần đản không xa Âu Dương Tĩnh, cũng không nhìn thấy quang kén bên trong biến hóa. Quang kén bên trong, cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, là từ nữ oa chân nguyên, kết hợp nguyện lực, sinh ra linh tính, mà là, chân nguyên dung nhập hàng loạt nguyện lực về sau, hiển hóa làm một đầu nho nhỏ, mặt người rắn, mặt người, thân người, đuôi rắn, một thân mặt thân người, chính là nhất làm nữ tử hoàn mỹ hình ảnh. Mà cái kia giọt bao hàm phục sức mạnh của sự sống máu tươi, thì tại khí cơ dẫn dắt dưới, ứng kích hiển hóa ra một đầu nho nhỏ, mặt người rắn, một thân mặt thân người, thì là cực điểm dương cương khỏe đẹp cân đối nam tử hình ảnh. Thậm chí ngũ quan diện mạo, cùng Âu Dương Tĩnh giống như đúc. Sau đó, này một âm một dương hai đầu nho nhỏ, mặt người rắn, đầu đuôi cuốn giao tại cùng một chỗ, một điểm mỏng manh nhưng sống động, tràn đầy linh tính sinh cơ, dễ dàng cho song rắn tương giao bên trong sinh ra, hóa thành một cái nho nhỏ phôi thai, tại quang kén bên trong, bắt đầu thai nghén một cái kỳ dị sinh mệnh, cầu nguyệt phiếu tương đương, hết chương.